đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 362, thiên kiêu số 1 ném bái. Góc truyện audio.com. Chương 362, thiên kiêu số 1 ném bái tiếp tục tràn tuyệt yên lặng làm ra lựa chọn. Ngay sau đó, ý thức mê muội lần nữa mở mắt liền tới đến trong một mảnh u ám cung điện. Trông điện ngồi một bóng người, chính là Tham Quân. Hắn người mặc toàn thân áo trắng, tóc đen tự nhiên tản ra, khuôn mặt xấu xí, ngũ quan vặn vẹo, phảng phất bị vò thành một cục. Hai tay của hắn không ngừng biến ảo pháp quyết thủ thế, đang tu luyện. Lúc này, luân hồi tiên đế trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Tham Quân, vẫn như cũ là đế thái bạch dung mạo. Tham Quân vội vàng quỳ lại hành lễ, tư thái hèn mọn. Luân hồi tiên đế mở miệng nói, bản đế bồi dưỡng hai vị thiên kiêu đã nhập kiếp, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tiến đến bảo vệ bọn hắn, nhớ kỹ, không nên bị bọn hắn phát hiện. Nghe vậy Tham Quân đáp. Không có vấn đề, luân hồi tiên đế xoay tay phải lại, xuất ra một khối ngọc như ý màu tím, đưa cho Tham Quân, nói. Bảo vật này cho ngươi, để phòng vạn nhất. Tham Quân kinh hỉ, lập tức bái tạ luân hồi tiên đế. Luân hồi tiên đế biến mất, Tham Quân cất kỹ pháp bảo, đi theo ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Hình ảnh như vậy phá toái. Hàn Tuyệt ý thức một lần nữa trở lại trong hiện thực, lông mày của hắn khóa chặt. Liền cái này, 1000 vạn năm tuổi thọ liền đổi lấy cái này. Hàn Tuyệt cảm giác mình bị hố, thật là khó chịu. Cái gì cũng không thấy, liền biết một nhân vật quan hệ, hắn vốn là biết. Hàn Tuyệt không còn dám nhìn Thái Tố Thiên, thôi, dù sao trong thời gian ngắn, hai người này cũng uy hiếp không được Hàn Tuyệt. Bọn hắn tạm thời còn rất yếu, Hàn Tuyệt chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm tu vi nhìn, tại bọn hắn thu hoạch được đại tạo hóa trước đem bọn hắn bóp chết liền tốt. Không có khả năng quá sớm cải biến thế cục, nếu không sẽ có mới, càng mạnh nhân vật đăng tràng. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, dù sao hắn lại không nhập kiếp, dưới loại tình huống này, hắn làm hết thảy rất dễ dàng trở thành người khác áo cưới. Chợt hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đạt tới nhị huyền thần nguyên, mặc dù đạt tới thần cảnh tu vi cũng không thể đình trệ, nhất định phải vững bước tăng cường. Thời gian nhoáng một cái, 30 năm đi qua, Hàn Tuyệt tu vi một mực tại tăng lên, thần cảnh tu hành chính là thần nguyên, cũng là pháp lực một loại, hắn hiện tại đã không nạp khí tu luyện mà là hấp thu nghiệp lực. Đạt tới thần cảnh về sau tiên khí liền mất đi tác dụng, thần cảnh tu sĩ cần cao cấp hơn năng lượng. Hàn Tuyệt phát hiện Bất Chu Thần Hoa phát ra tiên thiên chi khí ngược lại là thích hợp thần cảnh tu luyện, bất quá Bất Chu Thần Hoa liền một đóa, không cách nào cung cấp Hàn Tuyệt tu luyện, hắn hiện tại chỉ là vun trồng Bất Chu Thần Hoa, cũng không có lợi dụng. Đáng nhắc tới chính là, Mạnh Bà tặng cho Hàn Tuyệt Bì Ngạn Hoa một mực tại tăng nhiều, bây giờ đã khắp cùng ngoài động phủ, Hàn Tuyệt không có ngăn cản, bỏ mặc nó trưởng thành. Ẩn môn đảo tiên khí vững bước tăng lên, Hàn Tuyệt đang thay đổi mạnh đồng thời, đệ tử khác cũng đang không ngừng mạnh lên. Trong đó, Lệ Diêu đã đạt tới thái ất kim tiên cảnh hậu kỳ, chỉ có Sở Thế Nhân có thể so sánh, Mộ Dung Khởi, Lã Hóa Hư đều hơi có vẻ yếu một ít. Bản tâm không tiếp tục tìm đến Hàn Tuyệt tu luyện sau khi, Hàn Tuyệt cũng sẽ chú ý một chút u tộc. Góc truyện audio.com. U tộc tụ tập tại cửu u luyện ngục một cái góc, không có lục địa, không có đồ ăn, thậm chí không có địch nhân, bọn hắn chỉ có thể làm buồn tẻ mà vĩnh viễn tu luyện. Hàn Tuyệt phát hiện u tộc có vô tộc cường tráng thể phách, cũng có nhân tộc nguyên thần, không giống kim cương nộ, càng giống là đồ linh nhi. Hoàn mỹ đều là cỗ nhân tộc vô tộc ưu điểm. Chủng tộc này tiềm lực rất cường đại. Hàn Tuyệt một mực tại do dự, muốn hay không tiếp nhận bọn hắn. Hậu thổ nương nương rõ ràng tại hướng Hàn Tuyệt lấy lòng. U tộc hết thảy có 1 vạn người, vừa vặn số nguyên, tại không có sinh sôi tình huống dưới, không nhiều không ít, nếu là tất cả đều bồi dưỡng đứng lên, về sau tuyệt đối là một cỗ cường đại thế lực. Thì lại xem xét ngàn năm, như đều có khổ tu tâm trí, ngược lại là có thể bồi dưỡng. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, linh hồn hắn chỗ sâu còn cất giấu siêu giới, lại nhiều một chủng tộc không có việc gì, liền sợ chủng tộc này không chịu nổi tịch mịch cho hắn gây phiền toái. Ngay tại Hàn Tuyệt một bên nguyền rùa, một bên suy tư những vấn đề này lúc Kim Ô lệnh truyền đến Khương Dịch thần thức khí tức. Hàn Tuyệt xuất ra Kim Ô lệnh cùng liên hệ, chớ cùng ta xét cơ duyên. Hàn Tuyệt tức giận nói, Khương Dịch thẹn quá thành giận nói, người coi ta là người như thế nào, vậy rốt cuộc có chuyện gì? Là như vậy, ta trở lại Kim Ô thần tộc về sau, phát hiện thần tộc thay đổi, trong tộc trưởng bối đều trở nên cấp tiến, cả đám đều muốn nhập kiếp, muốn thống trị chư thiên vạn giới, tiếp tục như vậy, ta nhật sau chỉ sợ không cách nào hào hào tu luyện, cũng phải bị ép nhập kiếp chiến đấu. Nhắc lên việc này, Khương Dịch liền rất buồn rầu. Từ khi biết được Hàn Tuyệt tu vi về sau, hắn liền đốn ngộ. Hắn xuất từ nhập sinh tranh đoạt khí vận cơ duyên, kết quả bị Hàn Tuyệt phản siêu, thậm chí còn bỏ xa, hắn như thế nào chịu được? Hắn nhưng là Kim Ô thần tộc thiên kiêu số 1, nhập kiếp con đường này rõ ràng là sai. Hàn Tuyệt nói không sai, giống bọn hắn loại này thiên kiêu căn bản không cần nhập kiếp. Nhập kiếp là lãng phí thời gian. Hàn Tuyệt nói, đã như vậy, vậy ngươi liền rời đi Kim Ô thần tộc tìm một chỗ tu luyện. Trời đất bao la, khắp nơi là tranh đấu, ta có thể đi chỗ nào? Ta cũng không muốn gia nhập thiên đình. Khương Dịch ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Hàn Tuyệt lại nghe ra ý tại ngôn ngoại. Hắn khẽ nói, vậy liền không có biện pháp, người đều có mệnh, ngươi liền thụ lấy đi. Tiểu tử thúi, ngươi cứ như vậy không chào đón ta. Lúc trước đại tự tại Kim Ô thần đế truy sát ngươi, ta vì ngươi ra mặt kém chút bị hắn đánh chết. Khương Dịch ngữ khí mười phần u oán, nghe được Hàn Tuyệt kém chút nổi da gà. Hắn trong ấn tượng xác thực có chuyện này, Khương Dịch thật đúng là cho hắn. Nghĩ được như vậy, Hàn Tuyệt không khỏi mềm lòng. Hắn do dự nói, vậy ngươi có thể tới đầu nhập vào ta, nhưng có một chút, tại ta chỗ này, hết thảy nghe ta, ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm, nhưng cũng sẽ không để ngươi làm loạn. Khương Dịch cười hắc hắc nói, cái này còn tạm được, ngươi ở chỗ nào? Ta đi tìm ngươi. Hàn Tuyệt yên lặng sử dụng diễn hóa công năng. Khương Dịch cử động lần này phải chăng có nhằm vào ta âm mưu, cần khấu trừ 1 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục, không có, Hàn Tuyệt lập tức yên tâm, đột nhiên phát hiện diễn hóa công năng còn có thể phát hiện nói dối, về sau có thể dạng này dùng. Gocchuyenaudio.com, cửu u luyện ngục, cái gì, ngươi tới sao, ngươi là tên điên sao, Khương Dịch bị hù dọa cảm thấy Hàn Tuyệt đang nói đùa. Hàn Tuyệt khẽ nói. Không cần bại lộ ta, ngươi nếu thật muốn đến, ngươi liền nghĩ biện pháp xâm nhập cửu u luyện ngục, nhớ kỹ, việc này không có khả năng nói cho những người khác, bao quát tộc nhân của ngươi, nếu không ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tốt, ngươi chờ, Khương Dịch nói xong liền kết thúc thần thức kết nối, rõ ràng là bị kích thích. Hàn Tuyệt buông xuống Kim Ô lệnh, không khỏi cảm khái. Ẩn môn lại lớn mạnh, trong lúc bất chi bất giác Kim Ô thần tộc thiên kiêu số 1 cũng tới. Bất quá Khương Dịch chưa chắc sẽ thật thoát ly Kim Ô thần tộc, vì ngày sau kết thiện duyên cũng không tệ. Cường đại tới đâu thế lực cũng không có khả năng không có thiện duyên, yêu đình cùng rất nhiều thái cổ chủng tộc có liên hệ, thiên đình lưng tựa đạo môn, thần cung cùng nhân tộc thánh triều có quan hệ chặt chẽ, Phật môn càng là có vô số kẻ tín đồ. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa, đãi hắn đem tất cả địch nhân nguyền rủa xong, hắn vừa rồi tiếp tục tu luyện. Đại khái đi qua mấy tháng. Hậu thổ nương nương tới, khí tức của nàng tràn ngập ở trong cửu u luyện ngục cũng không có lên tiếng. Hàn Tuyệt cảm nhận được khí tức của nàng sau liền minh bạch nàng đang tìm hắn. Thánh nhân cũng vô pháp nhìn trộm đến trong đạo tràng tình huống, hậu thổ nương nương chỉ có thể làm như vậy. Cách chương.